Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, ngươi. Hà Nhiên cười đứng ở muội tử phía trước, cũng không có tham dự bọn họ trò đùa. Dù sao trong trường học danh khí lớn trinh là điểm này chỗ tốt. Có thể hơi hơi có một chút như vậy đặc quyền. Trên đài nam sinh hát rất là đường vãn tình ca. Kết quả rất nhanh liền bị các học sinh ồn ào oanh đi xuống. Cầu cầu ngươi đừng vũ nhục ta nữ thần. Huynh đệ chính mình người. Nhanh chóng đi xuống được hay không? Vãn tình nghe đều muốn chết. Nam sinh, ngượng ngùng, địa xuống đài sau. Hà Nhiên thở sâu, lưng mang đàn guitar bước lên sân khấu. A, phảng phất trên vũ đài có một cái công tác khống chế người xem tâm tình. Hắn dẫm mạnh đi lên, tiếng thét trong chớp mắt liền phá tan thao trường. Thấy được Hà Nhiên, Trung Tuyết Lượng sững sờ một cái. Hắn thật sự là đi lên. Sau đó Trung Tuyết Lượng liền nhịn không được muốn cười. Liền hắn cái kia nguyên sáng trình độ, cũng tốt ý tứ lấy ra biểu diễn. So nói tiểu phẩm đều mẹ nó buồn cười. Đây không phải thuần túy ra tới khôi hài. Chỉ giao, nghe được đại gia đột nhiên cũng bắt đầu hô nàng danh tự. Dưới võ đài Lâm Chỉ Giao trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng. Khuôn mặt đều vì nóng lên, bị nhiều người như vậy thổ lộ qua. Nàng cũng không có qua loại cảm giác này, bởi vì nàng hiện tại thật không nghĩ nói yêu thương. Nàng mục tiêu rất rõ ràng, hảo hảo nỗ lực, vào ngành giải trí, không muốn bởi vì cảm tình phân tâm. Xem qua bên người quá nhiều bằng hữu cùng bạn trai cãi nhau, náo mâu thuẫn, khóc giống, thật rất không có ý nghĩa. Còn có nàng nhan giá trị cao, vóc người đẹp, các phương diện điều kiện đều là hàng đầu. Nội tâm không tránh khỏi cũng có chút cao ngạo, thậm chí có một loại những nam nhân kia đều không xứng với chính mình cảm giác về sự ưu việt. Ôm loại tâm tính này, đem mình xem quá cao, dĩ nhiên là rất khó có chân chính thuần túy tình yêu. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, chính mình đối Hà Nhiên tâm tính dần dần chuyển biến. Liền từ nửa tháng trước bắt đầu, Hà Nhiên đột nhiên không có nữa lý lẽ nàng. Mỗi tháng ngày cuối cùng thông lệ thổ lộ cũng không có xuất hiện. Lâm Chỉ Giao đột nhiên phát hiện mình có chút không quen. Nàng mới ý thức tới, chính mình đối người này, trong lúc bất chi bất giác tựa hồ đã có chút ít không hiểu được tâm tình. Có lẽ nói vậy 2 năm cũng đã thói quen hắn thích. Bình thường quanh hắn tại bên cạnh mình, chính mình không có cảm giác gì. Nhưng mà có một ngày hắn thật rời đi, cũng cảm giác có chút không được tự nhiên. Liền Lâm Chỉ Giao bản thân cũng làm không rõ ràng lắm đối Hà Nhiên loại cảm tình này. Đến cùng phải hay không, yêu. Bất quá chính mình như vậy tóm lại là có điểm làm ra vẻ. Thậm chí là tiện. Giống như chỉ nguyện ý nhường hắn vì chính mình trả giá. Chính mình cũng không nguyện ý cho hắn cái gì. Trong lúc bất chi bất giác, liền sống thành người khác trong miệng loại kia, kỹ nữ. Lâm Chỉ Giao biết đây là chính mình vấn đề. Nàng cũng không dám yêu cầu Hà Nhiên cái gì. Tựa như hôm nay bị cự tuyệt, nàng cũng không dám dây dưa. Hôm nay thổ lộ, thật là có. Không muốn làm cho Hà Nhiên bị mọi người giễu cợt chính là gay, nhân tố. Nhưng mà nàng trong lòng mình cũng rõ ràng. Không thể phủ nhận nội tâm của mình đối với hắn không có bất kỳ cảm tình. Chẳng qua lúc ấy bị Hà Nhiên cự tuyệt sau. Nàng không nghĩ mất mặt. Vì cái kia kiêu ngạo lòng tự trọng. Mới đem cái này coi như phù hợp lý do chuyển ra tới. Tốt. Đại gia hôm nay đã ăn một ngày dưa, đoán chừng cũng tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Hà Nhiên cười nói, là các ngươi để ta minh bạch. Ở trường học cái này 1 mẫu 3 phần mặt đất, ta danh khí cùng chủ đề là có thể cùng Đường Vãn Tình ngang sức ngang tài. Ha ha ha ha, nam thần, ta yêu ngươi, ta thích ngươi 4 năm cay. Không biết là hàng phía trước cái nào muội tử đột nhiên hô to lên tiếng. Vì sao? ngực ta rõ ràng so Lâm Chỉ Dao lớn. Nàng mắt mù, vì sao ngươi cũng mắt mù a? Ha ha ha ha ha ha. Dưới trận nhất thời cười lớn, Hà Nhiên cũng nhịn không được nữa cười một tiếng, chậm hạ tâm tình mới nghiêm túc nói, bất quá có một số việc, ta vẫn còn muốn cùng đại gia nói rõ ràng, không hy vọng đại gia hiểu lầm đi xuống. Nghe được Hà Nhiên nói, Lâm Chỉ Dao tiện ý biết đến hắn muốn nói gì. Hôm nay ta cùng Lâm Chỉ Dao nói một cái, chúng ta vẫn là quyết định không cùng một chỗ. Soạt, dưới đài kinh ngạc âm thanh nhất thời bên tai không dứt. Ta đã từng là rất yêu Lâm Chỉ Dao. Nàng thậm chí là ta cho tới nay tín ngưỡng. Thế nhưng mà đã hơn 2 năm. Hà Nhiên nhẹ nhàng than thở một tiếng. Nàng hôm nay đột nhiên đáp ứng cùng ta cùng một chỗ. Ta mới đột nhiên phát hiện, ta đã không có trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Giống như là chơi game. Trong nội tâm của ta một mực nghẹn hơi. Nhất định cần đem cuối cùng cái này đóng đi qua. Thế nhưng mà đợi ta xông qua cửa ải này, ta không có bực bội. Ta mềm, ta phát hiện ta đã tìm không trở về lúc trước ưa thích nàng cảm giác. Ta chỉ là tại cùng chính mình hờn dỗi. Ta thừa nhận ta làm ra vẻ. Thế nhưng mà ta cũng nhất định phải thừa nhận. Ta không thích nàng. Ta cũng không thể chậm trễ nàng. Hà Nhiên nhẹ nhàng thở ngụm khẩu khí. Lâm Chỉ Dao, thật thật xin lỗi. Ba ba ba, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay. Không có thét lên, không có hoan hô. Chỉ có không ngừng tiếng vỗ tay. Trong tiếng vỗ tay Lâm Chỉ Dao chống cái cằm che miệng. Chỉ cảm thấy cái mũi ê ẩm. Ta nói kể xong, Hà Nhiên cúi đầu cười cười. Cảm ơn các ngươi đến bây giờ còn không có oanh ta đi xuống. Ha ha ha ha, phía dưới cho đại gia mang đến một đầu đại gia chưa từng nghe qua ca khúc. Ngươi, Hà Nhiên cười nói, kỳ thật bài hát này liền là ngồi cùng bàn ngươi. Nhưng bởi vì sinh viên không có ngồi cùng bàn, mỗi ngày lên lớp vị trí đều là tùy tiện ngồi. Muốn nói ngồi cùng bàn ngươi, thật đều không có cái gì đại nhập cảm giác. Không bằng liền gọi ngươi, không nhất định là cùng bàn, chỉ cần là thầm mến qua tỏ tình qua, cùng một chỗ lại chia tay, cũng có thể chính là bài hát này bên trong nhân vật. Hà Nhiên, thứ lỗi ta nói thẳng, ta hiện tại thật muốn oanh ngươi đi xuống. Ha ha ha ha, ngươi vẫn là nói tiếp tướng thanh, hát hài hước châm biếm, đi, không muốn ca hát được hay không? Các huynh đệ, ta trước tiên lui chàng, chờ hắn hát xong ta trở về nữa. Ngoặc kép, dưới đài trêu chọc âm thanh bên tai không dứt, bởi vì rất nhiều người cũng biết Hà Nhiên là cái gì sáng tác trình độ. Đó là thật giọt cay lỗ tai. Liền hắn trước đây vì truy đuổi Lâm Chỉ Dao cho nàng viết đến ca. Nói thật, nếu là hắn không viết những cái kia ca, đuổi tới Lâm Chỉ Dao khả năng ngược lại còn lớn hơn một chút. Hà Nhiên cũng không để ý tới đại gia trêu chọc, thở sâu, bình phục quyết tâm tình cảm. Sau đó, một đoạn du dương khúc nhạc dạo liền từ hắn thon dài đầu ngón tay chậm rãi chảy ra tới. Ngày mai ngươi có phải hay không sẽ nhớ lên ngày hôm qua ngươi viết nhật ký, ngày mai ngươi có phải hay không còn nhớ thương đã từng yêu nhất khóc ngươi. Một đoạn ngắn chủ ca chấm dứt, dưới trận liền an tĩnh lại. Bài hát này, thật đúng là có chuyện như vậy. Gấp khúc nghi thức đơn giản giai điệu, nhịp điệu sáng sủa đọc thuộc lòng, như là tại kể rõ uyển chuyển phập phồng suy nghĩ. Cùng lúc trước hắn viết những cái kia ca so sánh, quả thật một cái trên trời một cái dưới đất. Hà Nhiên ngón giọng cũng thật là không tệ. Càng khó rất là, tuổi còn trẻ hắn âm sắc lại vô cùng có khuynh hướng cảm xúc. Ai lấy đa sầu đa cảm ngươi, ai nhìn ngươi nhật ký, ai đem ngươi tóc dài buộc lên, ai làm cho ngươi áo cưới. Cái này giống như tơ lụa lâu dài mà tinh tế giai điệu. Nhịp điệu rất nhanh nhường dưới đài người đắm chìm trong đó. Không tự chủ được, mỗi người hô hấp phảng phất đều nhẹ một chút. tựa hồ không dám quấy rầy cái kia ôm đàn guitar nhẹ nhàng ngâm nga đại nam hài, mỗi người lại phàng phất đều theo trong tiếng ca nghe được đáy lòng cái kia, ngươi. Có lẽ yêu mà không được, có lẽ đến lại mất, cái này đơn giản giai điệu, nhịp điệu, cạn bạch ca từ, lại chính là giấu giếm rất nhiều người đáy lòng gợn sóng. Có thể tại đáy lòng tìm đến cộng minh ca khúc, mới lại càng dễ đả động người. Một giọt nước mắt theo Lâm Chỉ Dao ửng đỏ trong hốc mắt lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Nàng vội vàng che mắt, chung quy cảm thấy Hà Nhiên hát đến cái kia, ngươi. Tựa hồ chính là nàng, khi đó ngày chung quy là rất xanh thảm, thời gian chung quy trôi qua quá chậm, ngươi chung quy nói. Tốt nghiệp xa xa không đủ đảo mắt liền đường ai nấy đi. Đúng a, trước đây chung quy cảm thấy tốt nghiệp rất xa xôi, thế nhưng mà trong nháy mắt cũng không thấy lúc trước những người kia. Nhất là dưới đài đã đại học năm bốn người, kỳ thật đã tính tốt nghiệp, tương lai bọn họ cũng muốn ra ngoài lang bạt, có người biết vào ngành giải trí, tại cái đó lớn chảo nhuộm bên trong phấn đấu, có người đi làm cái âm nhạc lão sư, có người sẽ đi làm phía sau màn, có người xảy ra quốc chuyên sâu, cuối cùng cũng có người không thể không buông tha lúc trước mộng tưởng. Vào một gia công ty vượt qua ngày hướng chín muộn năm sinh hoạt. Sau đó lấy vợ sinh con. Còn trẻ thời gian nóng bỏng mộng tưởng đều hóa thành củi gạo dầu muối. Đại gia thật đều muốn đường ai nấy đi a. Tương lai cũng đều sẽ có từng người hỉ nộ ai nhạc. Trong lúc bất chi bất giác, dưới đài không ít lỗ mũi người đều chua xót. Lúc trước thời gian đều đi xa, ta cũng sẽ có vợ, ta cũng sẽ cho nàng nhìn ảnh chụp cho nàng nói. Người khi đó, Lâm Chỉ Dao nước mắt chảy, cũng nhịn không được nữa, cúi đầu khóc nức nở. Nàng càng cảm thấy Hà Nhiên chính là tại hát cho nàng nghe. Nữ sinh bên cạnh chỉ có thể nhẹ nhàng ôm hạ nàng bờ vai, cho một chút an ủi. Dưới đài như nàng lớn như vậy khóc người không nhiều lắm. Nhưng mà cái mũi ê ẩm hốc mắt hồng hồng, lại là đại gia thái độ bình thường. Cái này đơn giản ấm áp giai điệu, nhịp điệu cùng ca từ, nhưng lại có trực kích tâm linh ma lực. Ai lấy đa sầu đa cảm ngươi, ai an ủi thích khóc ngươi, ai đem ngươi tóc dài buộc lên, ai làm cho ngươi áo cưới lạp lạp à, lạp lạp à, lạp lạp lạp lạp, dần dần. Dưới đài các học sinh cũng đi theo Hà Nhiên ngâm nga lên. Bài hát này giai điệu, nhịp điệu bản thân cũng rất dễ dàng đọc thuộc lòng. Đối với những thứ này học âm nhạc người đến nói càng là đơn giản. Huống hồ một đoạn này không cần ca từ. Chỉ chốc lát sau, liền biến thành trên bãi tập mấy ngàn người đại hợp sướng. Nguyên bản cuối cùng một đoạn này, lạp lạp, âm thanh chỉ có hai lần điệp khúc. Nhưng mà Hà Nhiên thấy được tất cả mọi người có chút đầu nhập, liền đem một đoạn này kéo dài đến bốn lần điệp khúc. Một số người nhịn không được đứng lên, lau hốc mắt đi theo tiết tấu gào thét, điên cuồng mà hò hét người. Phá thanh âm cũng không thèm quan tâm, có cái người dẫn đầu, lập tức đứng lên người càng ngày càng nhiều. Không được 10 giây đồng hồ, toàn trường tất cả mọi người đều đứng dậy lấy hát. Đây là đối trên đài biểu diễn người lớn nhất ca ngợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.